Quy ẩn hương giã, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm cửa lớn nhà Kỳ Việt bị gõ vang một lần nữa, hắn liền kinh ngạc. Ngày thường hắn không cùng người trong thôn lui tới nhiều, ngẫu nhiên tới nhà hắn cũng chỉ có nhà Lâm Sinh. Hiện giờ hai phu thê đều đang ở đây, chẳng lẽ lại là Lâm đại thúc hoặc đại nương? Hắn cùng Lâm Sinh liếc nhìn nhau, đứng dậy ra mở cửa. Lâm Sinh đưa mắt nhìn tức phụ, cũng đứng dậy đi theo ra ngoài. Cửa mở, người tới nằm ngoài dự liệu của Kỳ Việt, nhưng y xuất hiện ở đây lại không làm Kỳ Việt cảm thấy bất ngờ. Kỳ đại ca, Hà Chân vừa nhìn thấy hắn, lập tức đỏ vành mắt, một bộ muốn khóc nhưng cố kìm nén. Ta nói này Hà Chân, ngươi có chuyện thì liền nói, đứng đây bày ra bộ dạng này để người khác nhìn thấy, sẽ nói Kỳ huynh đệ nhà ta khi dễ ngươi đâu. Lâm Sinh đi sau Kỳ Việt, vừa ra tới nhìn thấy dáng vẻ này của Kỳ Chân liền đau đầu. Không, không phải, là ta sốt ruột. Kỳ Chân vội xua tay giải thích, trong lòng lại bực bội, vốn định làm cho Kỳ Việt thương tiếc, bị Lâm Sinh nói như vậy, chẳng phải thành y cố tình hay sao? Thật là, người này không ở trong nhà mình, chạy đến nhà người khác làm cái gì? Ta có việc muốn tìm Kỳ đại ca giúp đỡ. Tìm Kỳ Việt giúp đỡ? Hắn tới thôn chưa lâu, có thể giúp ngươi cái gì? Nói ra nghe thử, không chừng ta có thể giúp đó. Lâm Sinh khoanh tay đứng đó, hoàn toàn không cho Kỳ Việt có cơ hội mở miệng. Hà Chân này có tâm tư gì với Kỳ Việt người ngoài đều nhìn ra được. Ai biết có phải y đang tìm cớ tiếp cận hay không? Hà Chân quả thực muốn căn nát răng, thầm mắng Lâm Sinh lo chuyện bao đồng, trên mặt vẫn ra vẻ đáng thương. Còn không phải là đường huynh Hà Lăng đáng thương của ta sao? Từ nhỏ huynh ấy đã ốm yếu, hôm nay lại phát sốt choáng váng ngất đi. Lý Lang Trung lại đi lên trấn rồi. Nghe nói Kỳ đại ca biết y thuật, nên muốn nhờ hắn qua đó nhìn xem. Gì? Lâm Sinh buông tay, biểu tình thay đổi. Ngất đi? Hà Chân trào phúng trong lòng. Còn nói hai người không có một chân. Nhìn xem lo lắng chưa kia. Vốn dĩ Kỳ Việt đang đứng một bên mỉm cười nhìn hai người bọn họ, lúc này cũng thu lại ý cười. Đợi chút, ta đi lấy vài thứ. Sao? Kỳ Việt mới vừa quay vào trong, Ngô Ngọc Lan đã ra tới. Vừa rồi thanh âm Lâm Sinh rất lớn, nên nàng đi ra xem thử. Lâm Sinh nói lại cho nàng nghe việc của Hà Lăng, lại nói với Hà Chân, đợi lát nữa ta cùng tức phụ cùng qua đó, xem có gì cần hỗ trợ hay không. Nếu hắn một mình đi theo Kỳ Việt qua đó, nói không chừng lại có người nói lung tung. Mang theo tức phụ đi cùng, xem còn ai dám nói gì. Thế nhưng Hà Chân không muốn hắn đi theo. Này, sợ làm phiền thì không tốt làm. Không có việc gì, tốt nhất là chúng ta đi chung, miễn cho người nào đó có tâm địa nhìn thấy Kỳ huynh đệ cùng một chỗ với ngươi, lại truyền ra lời đồn nhảm nhí gì. Lâm Sinh trực tiếp đánh gãy lời cự tuyệt của Hà Chân. Hắn đều đã nói như vậy, Hà Chân tự nhiên là không còn cách nào. Bằng không khác nào chính y cũng muốn lời đồn truyền ra như vậy sao? Lâm Sinh này thật sự liên tiếp làm hỏng việc của y, cẩu tử. Lúc đám người bọn họ đi đến nhà Hà Chân, Tiền thị cùng hai nhi tử đang đứng chờ trong sân. Thấy Lâm Sinh và Ngô Ngọc Lan cùng đi theo, sắc mặt Tiền thị trở nên khó coi. Nha, đây không phải là Lâm Sinh sao? Lăng ca nhi nhà chúng ta mới đổ bệnh, ngươi liền chạy tới, thật đúng là trọng tình nghĩa nha. Mấy chữ cuối cùng, giọng điệu của Tiền thị vi diệu vô cùng, rõ ràng là đang chào phúng Lâm Sinh. Còn không phải sao, đều là hương thân, tất nhiên phải xem trọng tình nghĩa. Mới vừa rồi ở nhà Kỳ đệ uống trà, nghe nói Lăng ca nhi ngất xỉu, chúng ta rất lo lắng đây. Ngô Ngọc Lan ngăn cản Lâm Sinh đang muốn lên tiếng, tự mình mở miệng trước. Lời này nói ra, chính là tỏ ý nàng đã biết chuyện này. Lâm Sinh cùng Hà Lăng xác thực có quan hệ, nhưng chỉ là tình đồng hương. Đừng nghe được tiếng gió liền chụp mũ lên đầu người khác. Lời Ngô Ngọc Lan Tiền thị đương nhiên minh bạch, nhưng trong lòng cho rằng nàng ta đang giả ngu. Bất quá Kỳ Việt còn đang đứng ở đây, Tiền thị cũng không thể không có lễ nghĩa trước mặt hắn. Cho nên không phản bác lại lời Ngô Ngọc Lan, trái lại nở nụ cười với Kỳ Việt. Kỳ tiểu tử, lần này phải làm phiền đến ngươi. Không phiền, xin hỏi, người bệnh đang ở nơi nào? Lúc này Kỳ Việt chỉ muốn đi xem tình huống của Hà Lăng. Thực sự không có tâm tư cùng nàng lá mặt lá trái. Đúng đúng đúng, trước hết nên đi nhìn xem. Chân nhi này, ngươi đưa Kỳ tiểu tử qua bên đó đi. Tiền thị nháy mắt ra hiệu với Hà Chân. Hà Chân hơi gật đầu, đưa tay về phía trước, ý mời Kỳ Việt đi hướng đó. Kỳ đại ca, ngươi theo ta, chấm, chúng ta cũng đi xem thử. Lâm Sinh nói xong cũng không đợi Tiền thị mở miệng, đã kéo tức phụ mình đi theo. Lâm Sinh này, ta muốn để Chân nhi cùng Kỳ Việt đơn độc ở chung. Hắn cứ nhảy vào giữa làm gì? Tiền thị càng thêm không ưa Lâm Sinh, luôn phá hỏng việc tốt của nàng. Nương, Kỳ Việt này nhìn như tiểu bạch kiểm, thật sự đáng tin sao? Thấy bọn họ đã vào trong phòng, Hà Phú đến bên cạnh Tiền thị. Hắn cảm thấy Kỳ Việt lớn lên nhìn giống như Ca Nhi. Tuy rằng còn cao hơn hắn, nhưng không giống hắn từ chút nào. Huống chi từ lúc vào thôn hắn đã dùng nhiều tiền như vậy. Hiện giờ trong tay còn tiền sao? Đương nhiên đáng tin cậy. Nhìn hành vi cử chỉ của hắn nào giống người nông thôn. Chắc chắn có tiền đồ. Tiền thị cảm thấy công tử nhà giàu trên trấn cũng không so được với Kỳ Việt. Đúng đó đại ca, ngươi nhìn y phục hắn mặc trên người đi. Chính là tơ tằm đó. Viện tử cũng là gạch ngói xanh. Một xe ngựa, một trâu. Nếu trong tay không có bạc, dám phung phí như vậy sao? Hà Quý có cùng suy nghĩ với Tiền thị. Người giống như Kỳ Việt, cho dù trong tay không có tiền, cũng sẽ có cách kiếm ra tiền. Trong lòng Hà Phú chỉ là không yên tâm, muốn nói ra, thấy nương và đệ đệ khẳng định như vậy, cũng yên tâm hơn. Nếu Hà Chân thật sự có thể gả cho hắn, vậy nhà bọn họ cũng có thể mua trâu mua ngựa, xây nhà gạch ngói xanh ở, không phải Kỳ Việt biết chữ sao? Sau này có thể dạy nhi tử của hắn, con hắn trở thành người đọc sách. Có mặt mũi biết bao a, đối với người đánh chủ ý lên bạc của mình. Kỳ Việt không biết đến, lúc này hắn đang đi theo Hà Chân vào phòng của Hà Lăng. Nói là phòng, thực ra chỉ là phòng chứa đồ. Loạn thất bát tao đủ loại đồ vật, giấy dán trên cả sổ cũng đã bong chóc, không có tác dụng chắn gió. Trong phòng ngoại trừ cái giường làm bằng ván gỗ cũ, đến cái ghế cũng chả có. Mà Hà Lăng chính là đang nằm trên chiếc giường có thể sập bất cứ lúc nào kia. Bên dưới là tấm đệm mỏng chằng chịt mảnh vá. Bên cạnh còn có tấm chăn đồng dạng cũ nát như thế. Cùng không có đắp lên người y, cả người y như bị tùy ý ném ở đó. Cơ thể không được nằm ngay ngắn. Thoạt nhìn không quá thoải mái. Hừ, nhìn ngươi ngày thường ăn mặc xinh đẹp. Không nghĩ tới nhà ngươi lại nghèo như vậy. Nhìn thấy chỗ Hà Lăng ở, Lâm Sinh không nhịn được mở miệng chào phúng. Nhà, trong nhà không đủ phòng ở, tự đường ca muốn dọn đến đây ở. Hà Chân tỏ ra sợ hãi rụt bờ vai, vành mắt đỏ lên, vì sao lại quên đổi phòng cho Hà Lăng chứ? Chỉ vì chuyện này mà để lại ấn tượng không tốt với Kỳ Việt thì thật không đáng. Nhìn dáng vẻ này của Hà Chân, Lâm Sinh bĩu môi không lên tiếng, đợi chút nữa khóc thật. Lại nói hắn khi dễ y, vậy hắn hết đường chối cãi. Kỳ Việt đứng bên mép giường xem xét vài lần. Sau đó quay đầu nói với Ngô Ngọc Lan. Làm phiền tẩu tử di chuyển y một chút. Đối phương là Ca Nhi. Không tốt lắm nếu hắn chạm đến y trước mặt nhiều người như vậy. Thật ra thích hợp làm việc này nhất là chân Ca Nhi. Nhưng hắn không cho rằng đối phương sẽ làm cẩn thận. Ngô Ngọc Lan tiến lên. Nàng vừa nhìn đã biết tư thế nằm của Hà Lăng không được thoải mái. Lập tức duỗi tay giúp y nằm ngăn ngắn. Kéo tấm chăn bên cạnh đắp lên người cho y. Cũng may vóc người Hà Lăng nhỏ gầy. Một nữ tử như Ngô Ngọc Lan cũng không tốn bao nhiêu sức giúp y chỉnh chỉnh. Lúc này, Kỳ Việt mới quay người nhìn về phía Hà Chân. Ánh mắt Hà Chân lập tức sáng lên. Làm phiền Hà Ca Nhi đi bưng một chậu nước lạnh đến đây. Hà Chân thấy hắn chỉ nói cái này, có chút thất vọng, tuy rằng không muốn rời khỏi đây, nhưng cũng không thể cự tuyệt yêu cầu của Kỳ Việt, đành không tình nguyện xoay người ra khỏi phòng. Trong phòng không có ghế, Kỳ Việt cũng không để ý, hắn vén vạt áo ngồi xuống mép giường. Vươn tay đặt nhẹ lấy cổ tay Hà Lăng. Lâm Sinh thấy hắn cứ ngồi đó không nhúc nhích, nửa ngày không lên tiếng. Lâm Sinh tính tình nóng nảy, nghẹn hồi lâu cuối cùng cũng không nhịn được. Nói, rốt cuộc là bệnh gì? Lời vừa ra khỏi miệng, đã bị Ngô Ngọc Lan trừng mắt nhìn. Ý nói không được lên tiếng. Lâm Sinh ngượng ngùng sờ sờ mũi. Kỳ Việt đúng lúc thu tay, đối diện với tầm mắt hai người. Nói, không phải bệnh nặng, chỉ là nhiễm phong hàn, phát sốt, nhưng cơ thể y quá hư nhược, ngày đêm làm lụng vất vả, lại không được bồi bổ, mới dẫn đến hôn mê. Bồi bổ, y ở trong cái nhà này, được ăn cơm no đã là không tệ. Lâm Sinh thâm ý liếc mắt nhìn ra cửa, kỳ thật thân thể Hà Lăng không được tốt, việc này người trong thôn cũng biết một hai, dù sao thì cái thôn này không lớn. Cũng chỉ có một đại phu là Lý lão nhân, làm sao có thể giấu giếm. Hà Lăng không gả ra ngoài được, việc này cũng xem là một nguyên nhân. Dù cho y lớn lên xinh đẹp lại chịu khó, nhưng nếu vừa vào cửa không cẩn thận bệnh chết, vậy thì quá xui xẻo. Cho dù không bệnh chết, ai biết y có thể sinh đẻ hay không. Không ai nguyện ý làm việc mạo hiểm như vậy. Khụ khụ khụ, người trên giường phát ra tiếng ho khan, hấp dẫn lực chú ý của ba người. Kỳ Việt ở gần nhất, nhìn y ho đến vất vả, vô thức đặt tay lên ngực y, giúp y thuận khí. Lâm Sinh không cảm thấy cái gì. Ánh mắt Ngô Ngọc Lan lại thay đổi, không biết là đang nghĩ gì. Hà Lăng ho một trận, cảm giác được bên cạnh có người trấn an, dãy dụa vươn tay, túm chặt lấy bàn tay đang đặt trước ngực mình, miệng lẩm bẩm, "Cha, cha." Kỳ Việt không ngờ tay sẽ bị túm lấy. Hắn cũng không định tránh thoát. Bị bàn tay đầy mồ hôi nắm lấy, cũng không có cảm giác chán ghét. Cách chương.